Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh tay đứng nhìn bọn âm binh yêu ma náo loạn ở đằng sau tấm pháp ấn. Bọn chúng kéo đến ngày một đông, rồi đứng thành một hàng, tìm cách phản kháng lại pháp ấn, khiến cho không khí bình dưới trở nên lộn xộn. Trên cao, Tiểu Hào, Tiểu Sang và cha Lý Trịnh đứng im quan sát, tìm cách ứng phó tiếp theo để hạ dứt điểm bọn yêu ma này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.